Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 207, Thái Âm Đan Sách. Cực địa băng nguyên, gió lạnh lạnh lẽo, bên trong đất trời một mảnh trắng, Phi Tuyết Thần Tông danh nghĩa thuộc về Mông Quốc Tông Môn. Nhưng trên thực tế vị trí địa lý đã ở Mông Quốc phàm nhân địa giới phạm vi bên ngoài. Từ nơi này nếu là hướng đông mà đi, trên thực tế chính là Phương Tuấn Mi liên thủ với Tần Y Tiên truy sát Đường Kỳ hai người địa phương. Trở lại này hoàn cảnh chỗ tương tự, Phương Tuấn Mi trong lòng không khỏi có mấy phần cảm khái. Băng tuyết vẫn còn, y nhân đã qua đời, mà vị kia Lam Thiết Sam lại là thỉnh thoảng nhìn cái kia từng đạo vượt qua chính mình hai người. Tương tự là hướng về Phi Tuyết Thần Tông đi độn quang. Sở Vô Cực, Thiết Tùy Vân, những người này dĩ nhiên toàn đến rồi. Quả nhiên là một hồi phong vân thịnh hội. Phương lão đệ, ngươi nói lần này, có thể hay không có rất nhiều chàng giá đánh. Lam Thiết Sam hai cái ngăm đen mắt hổ, linh hoạt chuyển động, một bộ làm nóng người hình ảnh. Không biết, Phương Tuấn Mi âm thanh nhàn nhạt, trực tiếp dội hắn một chậu nước lạnh. Lam Thiết Sam chính trong sự hưng phấn, nghe một nghẹn, ngươi vì sao khẳng định như vậy? Lam Thiết Sam lườm hắn một cái nói, Phương Tuấn Mi tức giận nói, ngươi đến nhân gia trong nhà làm khách thời điểm, sẽ ở nhân gia trong nhà đánh nhau sao? Chủ nhân đồng ý không? Vị kia băng cực lão tổ vừa mới trở về, Phi Tuyết Thần Tông đệ tử, sẽ cho phép có người đến gây sự sao? Đạo hữu nhất tốt thành thật một chút, bằng không e sợ không có quả ngon ăn. Lam Thiết Sam không nói gì, càng không tìm được nửa câu nói đến phản bác. Lại bay bốn sau năm ngày, Phi Tuyết Thần Tông vị trí Cửu Tiên Quần Sơn rốt cục xuất hiện ở hai người trong tầm mắt. Từ trời cao bên trong từ xa nhìn lại, hai người hầu như là liếc mắt liền thấy ngọn núi này. Nguyên nhân không gì khác, ngọn núi này dáng vẻ đặc biệt, là do 9 ngọn núi đầu liên hợp mà thành, 8 tòa ở bên ngoài, bảo vệ quanh trụ trung ương nhất cái kia một tòa. Bên ngoài này 8 ngọn núi cũng không phải là màu trắng như tuyết, mà là hướng ra ngoài nửa mặt sườn trắng như tuyết, trong chiều cái kia nửa sườn dường như phương nam sơn mạch đồng dạng xanh tươi sắc. Ở này băng tuyết bên trong nơi phảng phất 8 viên to lớn phỉ thúy thạch bình thường dễ thấy, cao tới 2-3 ngàn trượng, mà bọn họ chỗ bảo vệ quanh cái kia bên trái trung ương đỉnh núi lại là trắng lóa như tuyết. Nơi đó chính là Phi Tuyết Thần Tông chủ Phong Tuyết Thần Phong. Không cần hỏi cũng biết, khẳng định là trận pháp cấm chế hiệu quả mới được bây giờ cảnh tượng. Cũng không biết tích lũy bao nhiêu trước tâm huyết của người ta cùng trí tuệ. Tới gần sau, lại thấy từng tòa cung điện phòng ốc dạng tồn tại. Xây dựng ở 9 phong bên trong, thác nước chảy vờn quanh, đủ mọi màu sắc hoa tươi nở rộ. Cảnh tượng vẻ đẹp, so với trước Thăng Long Sơn, chỉ vượt qua mà không sánh bằng. Phi Tuyết Thần Tông Sơn Môn liền thiết lập ở mọi người tới được phía nam cái kia sơn môn nơi, đứng thẳng hơn 100 tu sĩ, túm năm tụng ba, khe khẽ bàn luận, mà tình cờ nhìn về phía Phi Tuyết Thần Tông sơn môn phương hướng, ánh mắt lại là dị thường phức tạp, giấu giếm một loại nào đó không phục vẻ. Phương Tuấn Mi cùng Lam Thiết Sam đều là thông minh, làm sao không biết chuyện gì xảy ra. Những tu sĩ này tất nhiên tất cả đều là vô danh tán tu, bị che ở bên ngoài, không cho vào đi. Hai người sau khi rơi xuống đất, cũng không cần hỏi, tùy ý lắng nghe, thì hiểu đại khái. Quả nhiên, hiện tại chỉ cho phép đại trung thế lực trưởng lão đệ tử cùng thực lực mạnh mẽ tán tu tiến Phi Tuyết Thần Tông bên trong. Cho tới những kia thế lực nhỏ cùng thực lực thấp kém tán tu thì bị ngăn ở bên ngoài, không cho vào đi. Một đám tu sĩ tràn đầy phấn khởi, lại đầy cõi lòng kính ý mà đến. bị cự tuyệt ở ngoài cửa, không khỏi có chút trong lòng không sai. Đạo hữu, chỉ là tạm thời không vào được sao? Vẫn là căn bản không chúng ta đi vào tư cách. Cái kia nghe nói việc có thể có chúng ta phần. Làm Thiết Sam bắt được bên người một cái tu sĩ, liền hỏi lên. Tu sĩ kia cười khổ một cái nói, Băng Cực lão tổ liệu sẽ mở đàn giảng đạo, vẫn là chưa biết việc, ai biết có hay không chúng ta phần. Đạo hữu nếu là nguyện ý chờ, cái kia liền chờ, nếu không nguyện chờ liền đi. Đây là cái kia thủ sơn môn đạo hữu nguyên văn, cùng nhau đưa cho các ngươi. Nói xong, chắp tay mà đi. Làm Thiết Sam nghe vậy, sắc mặt càng khổ. Phương Tuấn Mi cũng là phiền muộn. Có gì đặc biệt, lão tử bất quá là sinh trễ mấy ngàn năm, tương lai nhất định có thể so sánh ngươi bò càng cao hơn, đi càng xa hơn. Làm Thiết Sam không nhịn được nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Tiếng nói mới hạ xuống, liền thấy hắn thân thể hùng tráng đột nhiên run lên, sắc mặt chớp mắt trắng bệch xuống, khóe miệng một tia máu tươi chảy ra. Phương Tuấn Mi xem con ngươi ngưng lại, lập tức biết hắn bị người công kích, là nguyên thần công kích. Linh thức quét tới, nhưng không có phát hiện nửa cái long môn cao thủ tung tích. Cũng không biết người này giấu ở nơi nào. Làm Thiết Sam ăn một cái oi thiệt thòi, ánh mắt có chút âm trầm lóe lóe, trung quy không dám nói nhảm nữa. Đạo hữu, bây giờ là chờ là đi? Phương Tuấn Mi hỏi. Làm Thiết Sam lông mày rậm chọn một cái nói, đương nhiên là chờ, ngược lại lại không thiếu điểm ấy thời gian tu luyện. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, nói rằng, cái kia tìm cái thanh tịnh địa phương đi. Hắn càng không có đi lý do, lẽ nào về Thăng Long Sơn cái kia đi? Cái kia không phải không duyên cớ lại làm lỡ một đoạn dài thời gian. Hai người tìm mà đi. Phương Tuấn Mi không có chú ý tới, ở ngàn trượng ở ngoài một gốc tuyết lỏng xuống, một cái chắp hai tay sau lưng, vóc người thấp bé, tướng mạo có chút hèn mọn thanh niên áo xám, mang theo ẩn ý mỉm cười liếc qua hắn một mắt, cái kia thâm thúy trong con ngươi, một tia sát cơ, chợt lóe lên. Sơn môn bên ngoài, náo nhiệt phi thường, sơn môn bên trong, cũng không kém. Đến đại trung thế lực cùng thực lực mạnh mẽ tán tu tụ tập cùng nhau, chuyện trò vui vẻ, ăn uống linh đình, một mảnh phong vân tế hội hình ảnh. Bọn họ vị trí là chuyên môn nhảy đi ra đại khách tám đại chồng đỡ phong một trong Nam Rời Phong, mà vào giờ phút này ở chủ phong Tuyết Thần Phong đỉnh núi cái kia gian trong đại điện, bầu không khí lại trầm mặc dị thường. Gian này đại điện ở vào Tuyết Thần đỉnh núi chỗ cao nhất, tạo hình cao cổ, cô đơn độc lập, lẻ loi đứng sừng sững ở chỗ đó, tràn ngập nhìn xuống quần sơn, mà chẳng đáng cùng bọn họ làm bạn bình thường kiêu ngạo tư thái. Nơi này nguyên bản là Phi Tuyết Thần Tông tông chủ Tuyết Sơn lão nhân Trang Tiểu Tụy nơi tu luyện. Băng Cực lão tổ sau khi trở về, tự nhiên là đem nơi này tặng cho Băng Cực lão tổ. Vào giờ phút này, Băng Cực lão tổ liền ở trong điện, Tuyết Cung điện màu trắng bên trong, trang hoàng đơn giản đến dường như không có, chỉ ở vách tường thiêu đốt không biết yêu thú nào dầu mỡ nhen lửa đèn lồng, tỏa ra hào quang màu vàng óng, ngọn lửa hơi chập chờn. Hai cái ông lão, một đứng một ngồi, đứng ông lão một thân trường bào màu đen kịt, thân cao gầy, hình dung tiều tụy, vàng bất lạp kỷ khuôn mặt, lất pha lất phất chòm râu, một bộ bệnh trạng dáng dấp, nhưng hai cái trong con ngươi tinh mang, lại sáng đến dọa người, cả người càng là tỏa ra long môn hậu kỳ hùng vĩ khí tức. Khí tức lạnh lẽo âm trầm không gì sánh được. Lão này chính là Phi Tuyết Thần Tông tông chủ Tuyết Sơn lão nhân Trang Tiểu Tụy. Dáng dấp kia, quả nhiên không phụ Tiểu Tụy tên. Trang Tiểu Tụy nghiêm nghị đứng thẳng, vẻ mặt cung kính, không cần nhiều lời. Hắn đối diện cái kia ngồi ông lão, chính là trở về không lâu phàm thuế cảnh giới lão tông chủ băng cực lão tổ. Người này cũng là trang tiểu tụy sư phụ, băng cực lão tổ dáng vẻ, liền muốn tiên phong đạo cốt có thêm, xuyên một bộ trường bào màu trắng như tuyết, tóc bạc râu bạc trắng, mặt đỏ lừ lừ, mặc dù ngồi ở chỗ đó, cũng có thể nhìn ra thân hình cao lớn thẳng tắp, hai cái con người thế giới, thâm thúy khó dò, bất quá người này khí tức, cũng không biết là hoàn toàn thu lại, vẫn là xảy ra chuyện gì, toàn không nửa điểm tiêu tán cảm giác, chỉ phảng phất là một cái tầm thường ông lão bình thường. Ngoài ra, cũng không quá nhiều siêu nhiên trí thượng vậy cảm giác, trang tiểu tụy là vừa mới tiến điện đến, tiến điện sau, cung cung kính kính thi lễ một cái, hỏi làm sao, băng cực lão tổ hỏi, âm thanh bình tĩnh dị thường. Phảng phất siêu thoát rồi hết thảy tâm tình trái phải, nhưng có thể bị hắn hỏi sự tình, hiển nhiên không đơn giản. Trang tiểu tụy nói, ta lặng lẽ đem cái kia gọi thường cửu chân long môn tán tu bát. Đồng thời nghiêm hình tra hỏi quá rồi, năm đó xác thực là hắn diệt cái kia thiên càn tông. Diệt sau, cũng xác thực cướp đoạt một số lớn rời đi. Nhưng hắn vẫn chưa nhìn thấy cái gì thái âm đan sách. Băng cực lão tổ nghe vậy, ánh mắt hơi trầm xuống, suy nghĩ một chút nói, đây là hắn lập được nhân tổ thệ ngôn sau nói sao? Trang tiểu tụy gật gật đầu, đồ vật của hắn đây, hắn túi chứa đồ ở đây, đã bị ta buộc triệt hồi dấu ấn nguyên thần, ta đã xem qua, cũng không thái âm đan sách. Xin mời sư phụ xem qua. Sau khi nói xong, trang tiểu tụy lấy ra một cái túi đựng đồ dâng. Không cần, ngươi làm việc, ta tin quá, băng cực lão tổ từ tốn nói. Trang tiểu tụy mặt không hề cảm xúc, nhưng trong lòng là một mảnh cay đắng. Tin quá cay rắm, nếu không có là hắn lập xuống nhân tổ thệ ngôn, băng cực lão tổ há sẽ tín nhiệm hắn như vậy. Hắn người sư phụ này, năm đó chính là cái tàn nhẫn nhân vật, bây giờ trở về sau, là càng ngày càng có vẻ cao thâm khó dò lên. Trang tiểu tụy tự nghĩ đã vô cùng giả dối, nhưng đối mặt băng cực lão tổ, là càng ngày càng cảm giác được không bằng. Thí dụ như lần này băng cực lão tổ mệnh hắn thả ra tin tức, dẫn Mông Quốc chúng đã tu luyện bái, cái mục đích thứ nhất chính là vì dẫn ra cái này gọi thường cửu chân ra hỏa. Hắn năm đó đồ này thiên càn tông thời điểm, có hay không cá lọt lưới? Băng cực lão tổ hỏi, trang tiểu tụy nói, ta cũng hỏi qua hắn điểm này. Hắn nói khả năng có mấy cái không ở trong tông môn, ra ngoài du lịch tiểu bối để sót. Bất quá hắn lúc đó chỉ lo đồ thiên càn tông, không để ý đến cái kia mấy cái tiểu tạp ngư, bởi vậy cũng không biết bọn họ là ai, sau đó cũng không đi truy sát. Băng cực lão tổ nghe vậy không nói, trong mắt tinh mang chợt hiện. Trang tiểu tụy lại nói, cái kia mấy cái cá lọt lưới bên trong, có thể liền có người đem thái âm đan sách mang đi. Băng cực lão tổ khẽ gật đầu, suy tư chớp lát, lão này nói rằng, tiểu tụy, cho ta thả ra tin tức, liền nói ta ở phương Tây lang bạt thời điểm, đụng với thiên càn tông một vị tiền bối, hắn nhờ ta dẫn theo một vài thứ cho hắn hậu bối môn nhân. Ai ngờ ta sau khi trở về, lại phát hiện thiên càn tông đã bị người diệt, như này thiên càn tông còn có sống tạm môn nhân, xin bọn họ đến phi tuyết thần tông thấy ta, ta sẽ đem đồ vật đưa cho bọn họ. Nói cho bọn họ biết, cứ việc đến ta chỗ này đến, không cần phải lo lắng cái kia đồ tông người, ta sẽ thế bọn họ làm chủ. Đủ nham hiểm, đủ đê tiện, trang tiểu tụy nghe lạnh cả tim, tự nhiên là đáp vâng. Quên đi, vẫn là ta tự mình tới nói đi. Nghĩ đến cái gì, băng cực lão tổ lại chuyển đề tài nói một câu, đem thường cửu chân mệnh cho ta giữ lại, ta còn muốn dùng đến. Băng cực lão tổ lại nói. Trang tiểu tụy lần thứ hai đáp vâng. Phân phó, sau 3 ngày, ta sẽ ở sơn môn bên ngoài, mở đàn giảng đạo, bất kỳ tu sĩ nào đều có thể tới nghe. Băng Cực lão tổ lại nói, trong ánh mắt không khỏi có đắc ý vô cùng vẻ hiện lên. Một cái tu sĩ, một đời có như vậy một cái thời khắc, xác thực là đáng giá tự hào. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?